Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3524, từ xưa đến nay, duy ta nhất phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate. Trương Nhược Trần phát giác được thế cục trước mắt đối với hắn và Nộ Thiên Thần Tôn quá bất lợi, cùng bọn hắn ban sơ kế hoạch chênh lệch rất xa. Khôi Lượng Hoàng thậm chí đều không có hiện thân. Ngay tại Nộ Thiên Thần Tôn cùng Lôi Phạt Thiên Tôn khí thế mãnh liệt gần như muốn trèo đến đỉnh phong, bất diệt chi chiến hết sức căng thẳng thời điểm. Chậm đã, Trương Nhược Trần tiến lên một thần linh bộ, chắp hai tay sau lưng, trực diện đối diện chúng thần. Vô luận những người này, ngày xưa là thiên tôn, hay là loạn cổ ma thần, cũng hoặc là một thời đại chúa tể giả, nhưng Trương Nhược Trần thần sắc lãnh ngạo, trong mắt vô cùng sung mãn lòng tin, cất giọng nói. Thiên tôn lúc trước lời kia, không khỏi quá không nhìn bản tôn đi. Người nói Nộ Thiên Thần Tôn là một mình đến đây, như vậy, làm cho ta ở chỗ nào? Lấy Lôi Phạt Thiên Tôn tâm cảnh, cũng không khỏi có chút mê mang. Hậu phương, những cường giả thời cổ đứng tại trên thần tọa tinh cầu kia càng là hoang mang. Bọn hắn tự nhiên gặp rồi người ưa thích muốn chết, cũng đã gặp người thích ra danh tiếng, nhưng Trương Nhược Trần thanh danh tại ngoại, danh xưng. Thủy tổ tuổi nhỏ, một người như vậy tất nhiên khôn khéo đến cực điểm, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm chết đâu. Loại tầng thứ này giao phong, bọn hắn ai không muốn tránh lui đến đủ xa địa phương. Ai dám chủ động nhích tới gần, còn mở miệng khiêu khích. Trương Nhược Trần nhưng thật ra là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì, Nộ Thiên Thần Tôn không mang theo Niết Tàng Tôn giả, không mang theo Ngôn Thâu Thiền Sư, hết lần này tới lần khác dẫn hắn một cái mới vào vô lượng tiểu bối đến đây nghênh chiến, bản thân liền rất không bình thường. Sao lại không khiến người hoài nghi? Đây là thứ nhất, thứ hai, hắn Trương Nhược Trần tu thành nhất phẩm thần đạo, danh xưng. Thủy tổ tuổi nhỏ, người mang nhiều loại trí bảo, nhưng những người này lại giống như là đối với hắn một chút hứng thú đều không có. Cái này khiến kế hoạch của bọn hắn như thế nào áp dụng? Nếu không trước đem Lôi Phạt Thiên Tôn trọng thương, Nộ Thiên Thần Tôn như thế nào kiềm chế được vị này từng vô địch một thời đại thiên tôn cấp nhân vật? Trương Nhược Trần lấy ra Thất Tinh Thần Kiếm, kiếm chỉ đối diện chư thần, cũng bao quát Lôi Phạt Thiên Tôn, hăng hái cười nói. Ta biết được các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta Trương Nhược Trần có thủy tổ tuổi nhỏ tên, lại bị như vậy không nhìn, trong lòng có thể nào không oán giận. Ai dám đến chiến, toàn bộ tinh không yên tĩnh im ắng. Rất xấu hổ, Trương Nhược Trần cười lớn một tiếng. Ha ha, cổ nhân cuối cùng không bằng người thời nay, đã bị thời đại vứt bỏ, ngay cả một trận chiến dũng khí cũng không có. Thế gian không anh hùng, ta đến chủ thiên hạ. Trương Nhược Trần liệu định có Nộ Thiên Thần Tôn ở đây, Lôi Phạt Thiên Tôn nhất định sẽ không xuất thủ, bởi vậy ánh mắt một mực nhìn về phía nơi xa mảnh kia thần tọa tinh cầu. Quả nhiên, yên tĩnh một lát, Phi Mã Vương từ trên thần tọa tinh cầu bay lên, thần âm từ ngoài trăm ức dặm bay tới, nói. Ta đến diệt ngươi thủy tổ tuổi nhỏ cái không biết trời cao đất rộng này. Loạn cổ thời điểm, Phi Mã Vương ở trong 72 trụ ma thần, xếp hạng thứ 38 vị, tu vi hẳn là chư thiên cấp. Nàng so khác ma thần thức tỉnh đến sớm hơn, tu vi đã khôi phục lại đại tự tại vô lượng trung kỳ, dưới chư thiên, chưa có đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa bay ra thần tọa tinh cầu, đầy trời ma khí đã phóng xuất ra cùng quy tắc thần văn cùng một chỗ, nhấc lên cao mấy trăm dặm khí lãng màu đen thẳng hướng Trương Nhược Trần cùng Nộ Thiên Thần Tôn phương hướng dũng mãnh lao tới. Nộ Thiên Thần Tôn lần đầu nhíu mày, giờ phút này hắn cùng Lôi Phạt Thiên Tôn khí chàng lẫn nhau khóa chặt, một khi xuất thủ cứu Trương Nhược Trần, tất yếu tiếp nhận Lôi Phạt Thiên Tôn nhất là tấn mãnh một kích sẽ nhất định bại cục. Mà bây giờ, Khôi Lượng Hoàng chưa hiện thân, Trương Nhược Trần coi như dẫn động chiến thần Minh Tôn đầu lâu, cách xa nhau trăm vạn dặm căn bản không có khả năng trọng thương Lôi Phạt Thiên Tôn. Dùng một kích này, giết một cái chưa khôi phục lại đỉnh phong Phi Mã Vương, thì có ý nghĩa gì chứ? Trương Nhược Trần cử động lần này quá liều lĩnh, lỗ mãng. Loại phương thức này, làm sao có thể dẫn tới ra Khôi Lượng Hoàng? Trương Nhược Trần đã sớm ngờ tới, xuất thủ nhất định là Phi Mã Vương. Xương hợp thực lực như vậy, đều thua ở trong tay hắn, những người còn lại ai dám xuất chiến. Trương Nhược Trần song đồng hóa thành hai tòa tinh hải, chân lý quang hoa lấp lóe, từ trong ma vân tìm được Phi Mã Vương chân thân. Ngay tại nàng từ Lôi Phạt Thần Tôn bên cạnh bay qua, hai người khoảng cách chỉ còn mấy chục vạn dặm thời điểm, Trương Nhược Trần thừa nhận bài sơn đảo hải thần lực áp chế, đứng vững áp lực không lùi mà tiến tới, dẫn động chữ. Nhất kiếm đạo kiếm ý, hóa thành một đạo kiếm khí liêu quang, phá vỡ ma vân, thẳng hướng nàng bay đi. Muốn chết, Phi Mã Vương đưa tay, một đạo phiên thiên thủ ấn đánh ra. Lực lượng phá tan không gian, đảo loạn thời gian, mấy chục vạn dặm chi địa một mảnh rung chuyển. Trương Nhược Trần trực tiếp dẫn động trong huyền thai thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc tại kiếm ý điều khiển dưới, ngưng hóa thành một đạo lực xuyên thấu không có gì sánh kịp cửu thải chùm sáng. Đây là hắn ở trong quá khứ thần cung đột phá càn khôn vô lượng đỉnh phong về sau, mới nắm giữ lực lượng. Có thể làm cho thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc cùng kiếm ý sơ bộ tương dung, từ đó càng thêm ngưng tụ, bộc phát ra càng thêm uy năng đáng sợ. Ầm ầm, một kích động nhau, ma vân bị hoàn toàn tách ra, thủy tổ thần khí tuôn hướng tứ phương. Trương Nhược Trần cùng Phi Mã Vương đồng thời bay rớt ra ngoài, sau lưng mảng lớn không gian sụp đổ, hóa thành hư vô. Vết nứt không gian vô số đạo kéo dài đến bên ngoài trăm triệu dặm. Thật mạnh, Trương Nhược Trần người mặc hỏa thần khải giáp thiên tôn bảo xa, còn mặc có khương xa khắp ngày xưa tàn giáp, thậm chí đem Thạch Cơ nương nương bức tranh đó cũng quấn tại bên trong, cho dù là có nhiều như vậy phòng ngự tạng phù vẫn như cũ bị chấn nát, một ngụm máu tươi vọt tới ít hầu, bị hắn cưỡng ép nuốt trở về. Trương Nhược Trần cấp tốc định trụ thân hình, tựa như mảy may thương thế đều không có đồng dạng, khí thế lăng lệ, nói. Cái gọi là loạn cổ ma thần không gì hơn cái này, ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi. Đối diện tinh không, Phi Mã Vương ổn định thân hình, nhưng cái cổ vị trí, bị thủy tổ thần khí ngưng tụ thành cửu thải kiếm quang vạch phá, huyết dịch thuận ra thịt tuyết trắng chảy xuôi xuống. Chỉ là nhàn nhạt một tầng vết thương, trong nháy mắt liền khép lại. Nhưng, đối với ở đây những kẻ quan chiến kia mà nói, không thể nghi ngờ là nàng thua. Trong lòng bọn họ rung động, đã đến mức độ không còn gì hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là Trương Nhược Trần dẫn động chính là thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc nhưng đây chính là hắn thực lực một bộ phận. Tu vi nếu không đủ cường đại có thể điều động thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc sao? Có thể tinh diệu vận dụng sao? Có thể bị thương đại tự tại vô lượng trung kỳ Phi Mã Vương? Kẻ này phá vô lượng mới ngàn năm a, suy tính tương lai của hắn ta cảm thấy vô hạn sợ hãi. Trương Nhược Trần tóc dài bay lên, mắt sáng như đốt kiếm chỉ tứ phương, nói. Từ xưa đến nay, duy ta nhất phẩm, dưới chư thiên ai dám cùng ta đánh một trận. Lôi phạt ngươi còn dám không nhìn ta sao? Không cần chờ quá lâu, lại cho ta thời gian ngàn năm ta đem san bằng vô định thần hải, dùng ngươi thần khu luyện chế thiên tôn đại đan. Một mực không có bất kỳ cái gì cảm xúc lôi phạt thiên tôn, hai mắt đột nhiên co vào, hàn quang bắn ra bốn phía. Xoạt, lửa giận chuyển hóa làm tính thực chất lực lượng, ngưng tụ thành một đạo hình đao thiểm điện, vạch phá thiên địa thẳng hướng Trương Nhược Trần chém xuống. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy toàn bộ tinh không đều bị đông lại, thân thể không cách nào động đậy, bị vô số quy tắc khóa chặt. Chỉ có thể đón đỡ, không cách nào trốn tránh, nhưng lấy tu vi hiện tại của hắn, đón đỡ thiên tôn một kích. Đột nhiên, Trương Nhược Trần trên thân áp lực buông lỏng, lúc này mới phát hiện mình bị nộ thiên thần tôn thần lực vận chuyển đến bên ngoài trăm triệu dặm. Ầm ầm, hình đao thiểm điện chém trên người nộ thiên thần tôn, hình thái khó mà duy trì, hóa thành từng sợi dòng điện hướng phía dưới không gian dũng mãnh lao tới. Nộ thiên thần tôn thân thể thì là bộc phát ra sáng chói kim mang, cấp tốc bành trướng, hóa thành cao 99 trượng. Từng đạo Phật âm minh mông từ hắn trong ngũ tạng lục phủ truyền ra, giống như thể nội chứa 11 tòa Phật quốc. Nộ thiên thần tôn nhanh chân đi hướng lôi phạt thiên tôn, bạo phát đi ra khí tức đem ngoài trăm ức dặm thần tọa tinh cầu đều chấn động đến lui rời, vạn ức dặm không gian lay động. Giống, tay hắn kết hàng ma ấn, một trường vỗ xuống, làm cho ở đây tất cả tu sĩ đều kinh hãi một màn, tại trong vũ trụ hiện ra. Hai cái vàng óng ánh Phật thủ ấn đồng thời hiển hóa ra ngoài, một ở trên, một ở dưới, đều có 9.000 vạn dặm dài, giống như ở giữa có một đạo mặt kính ấn soi sáng ra tới hai cánh tay giống nhau như đúc. Ở vào hai cái Phật thủ ấn trung tâm, không phải mặt kính, là lôi phạt thiên tôn. Lôi phạt thiên tôn nói, kim thân cửu thập cửu, phốc tàng thập nhất quốc, thiên địa lưỡng tướng chiếu, ngũ chỉ trường càn khôn, lục tổ bốn loại tuyệt học bị ngươi dung hội quán thông. Tốt tốt cực kỳ, xem ra bản tọa trước đó là xem thường ngươi không phạm nổ. Có thể đem lục tổ bốn loại tuyệt học dung hội quán thông, không thể nghi ngờ là nói rõ, nộ thiên thần tôn tu vi tất có lục tổ thời kỳ đỉnh phong bảy thành trở lên tiêu chuẩn. Lục tổ tuy là Phật Pháp chi tổ, là hỷ tiếu di lặc không dễ đấu, nhưng thời kỳ đỉnh phong chiến lực tuyệt đối không thể so với nghịch thần thiên tôn yếu bao nhiêu. Thái A thần lôi, lôi phạt thiên tôn ánh mắt sớm đã ngưng trọng tới cực điểm, màu xanh thiên lôi châu cùng màu đỏ hỏa lôi châu, xuất hiện đến đỉnh đầu hắn, giống như là hai viên lôi điện tinh cầu đồng dạng, lẫn nhau xoay tròn, phóng xuất ra quét sạch toàn bộ hư không lôi điện chùm sáng. Cầu Donate Converter T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.